Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay tại L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Lúc này, chỉ nhìn thấy Vinh Cẩm chậm rãi bước vào, A Hoa bước theo phía sau. Nhìn thấy bên trong tập trung nhiều người như vậy, ánh mắt Vinh Cẩm bình tĩnh lướt nhìn qua. Khí thế cường mạnh trời sinh khiến người khác không cách nào ngó lơ. Vinh tiên sinh, Hạ Tử Hy nhíu mày nhìn ông. Không biết ông ta đến đây vào thời điểm này có dụng ý gì? Vinh Cẩm nhìn bọn họ, hai tay chắp sau lưng, nhìn tất cả mọi người. Cuối cùng nhếch lên một nụ cười, tôi đến đây, tất nhiên chính là để thúc giục dự án hợp tác giữa Vân Duệ cùng Vinh Nhạc. Nhắc đến chuyện này, ủy viên Lý có chút vui mừng khi có người gặp họa. Nhìn Hạ Tử Hy, muốn nhìn cô sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào. Hạ Tử Hy không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vinh Cẩm, đợi ông nói dứt lời. Đối với sự việc máy bay của Mục Tổng, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng việc hợp tác không thể chậm trễ, cho nên, ông quay đầu nhìn sang Hạ Tử Hy. Tôi nghĩ dự án này sẽ giao cho Hạ Tiểu Thư, sẽ do cô ấy đích thân hoàn thành. Nhưng yêu cầu của tôi chính là cô ấy nhất định phải là Tổng Giám Đốc tạm nhiệm của Vân Duệ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ủy viên Lý càng trở nên khó coi. Thì ra ông không phải đến gây rối mà đến giúp đỡ Hạ Tử Hy sao? Chân mày ủy viên Lý càng nhíu chặt, sắc mặt trở nên càng bất thường. Người năng lực ở công ty khắp nơi đều có, tại sao nhất định phải là cô ta? Chấm, ủy viên Lý không vui hỏi. Thời điểm tôi cùng Mục Tổng bàn bạc việc hợp tác, chỉ có Hạ Tiểu Thư có mặt. Tôi nghĩ, không có ai so với cô ấy càng thích hợp hơn dự án này. Vinh Cẩm nhàn nhạt trả lời, sau đó lên tiếng, nếu như không đáp ứng được yêu cầu này của tôi, vậy thì tôi sẽ chấm dứt hợp đồng. Còn Vân Duệ phải dựa theo điều khoản hợp đồng ban đầu bồi thường gấp 5 lần giá trị ban đầu cho chúng tôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chết lặng. Số tiền lên đến hàng ngàn con số. Nếu như bồi thường gấp 5 lần, không phải ai cũng có thể đứng ra chịu trách nhiệm được. Hiện tại Mục Cảnh Thiên không có mặt. Công ty vận hành không bình thường. Cổ phiếu cũng đang tuột dốc. Nếu như tiếp tục bồi thường số tiền lên đến hàng chục triệu, đều sẽ không biết công ty sẽ như thế nào. Sau đó, ủy viên Lý liền im lặng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chính vào lúc này, có một người lên tiếng. Ủy viên Lý, nếu đã như vậy, vậy thì chuyện này sẽ do Hạ Tiểu Thư phụ trách vậy. Đúng vậy, Hạ Tiểu Thư là người hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện này nếu giao cho cô ấy phụ trách thì không có gì thích hợp hơn. Ngoài ra còn có A Kiệt cùng thư ký bên cạnh hỗ trợ. Tôi tin rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Huống hồ Hạ Tiểu Thư cũng xuất thân thế gia. Mặc dù là nhà thiết kế, nhưng cũng đã từng học qua quản lý. Đúng vậy, bên dưới không ngừng vang lên từng tiếng phụ họa. Hạ Tử Hy đứng im nhìn tất cả những người bên dưới, không nói bất kỳ điều gì khác. Chính vào lúc này, vẫn là ủy viên Quý đứng lên. Tôi đồng ý Hạ Tiểu Thư tạm thời đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc. Nhìn thấy ủy viên Quý đã đứng dậy, cũng không có ít người đều lên tiếng. Tôi cũng đồng ý, tôi cũng đồng ý, rất rõ ràng. Hiện tại, những người ủng hộ Hạ Tử Hy đã nhiều hơn so với vừa rồi. Nhìn đa số mọi người đều ủng hộ Hạ Tử Hy tạm nhận chức. Ủy viên Lý hiện tại dù muốn phản đối cũng không có người ủng hộ. Cuối cùng, ông chỉ đành tức giận nói. Nếu như Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vinh Nhạc đã đến đây, vậy thì còn có gì để nói? Vừa nói, ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía Hạ Tử Hy. Hạ Tiểu Thư, hy vọng cô có thể hoàn thành tất hạng mục này, đừng phụ chức vụ Tổng Giám Đốc tạm thời này của cô. Vừa nói, liền hừ lạnh hai tiếng, sau đó xoay người rời khỏi. Hạ Tử Hy đứng im, từ đầu đến cuối lưng đứng thẳng, không phát biểu bất kỳ lời nào. Cuối cùng, buổi họp từ từ tan, các cổ đông cũng đã bước ra ngoài. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi Trương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách Trương